xiên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 19, người muốn phản bội ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mahito bước vào trụ sở mafia cảng. Hắn căn cứ vào thời điểm bị thế lực bên Yokohama truy tra. Xem xét phân tích lại quỹ đạo hoạt động của từng đồng bạn. Ra kết luận là, họa là Hasegawa Rina rước lấy. Nhưng hắn không ngại, nhân loại cùng chú Linh. Vốn chính là đối địch. Thêm mấy cái thái độ ái muội thế lực thì có làm sao? Đủ tư cách vai ác cũng không sợ bị tập hòa. Tập hòa, thuật ngữ game, chỉ boss, nhân vật, người chơi bị nhóm người chơi khác nhằm vào tấn công. Bị hỏa lực, công kích của tất cả mọi người nhằm vào. Hắn một mình lẻn vào mafia cảng. Một phương diện là muốn thăm dò xem chi tiết về Hasegawa Rina. Về phương diện khác, là thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Dù sao dị năng giả, người thường khi không có chú cụ, là sẽ không nhìn thấy chú Linh. Thuật thức, vô vi chuyển biến, cửa hắn lại thực toàn diện, bao gồm nhiều mặt công thủ, chạy trốn nhất lưu, tóm lại không túng, túng, nhút nhát, sợ sệt, kinh sợ, kinh hãi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc nghếch mà liều lĩnh đối chọi. Nakahara Chuya về nước, hắn cũng đã nghe nói uy danh của trọng lực sử. Không có hứng thú tìm đánh. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là lén lút thu thập tin tức. Không chuẩn bị đả thương người. Sự việc lần này là một sự kiện lớn. Một vị cán bộ, một tân nhân có tiềm lực cùng một cái dấu nghề đại lão trốn chạy. Ở mafia cảng lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Căn bản không ngăn chặn được. Mori Ogai đơn giản mặc kệ bọn họ hóng chuyện. Chờ buôn dưa xong rồi. Vẫn là cần cù chăm chỉ người làm công. Mahito một đường đều ăn dưa. Cái gì? Nakahara Chuya coi trọng trung thành cấp dưới. Yêu thích Dazai Osamu. Hoàn hảo công cụ người. Quá trình sửa chữa phương thức chiến đấu làm người đau lòng. Giá trị hảo cảm của các đồng sự cơ bản đều là giá trị dương. Cho nên khi phun táo, sẽ thiên hướng Hasegawa Rina một chút. Ít nhất sẽ không bịa đặt lung tung. Hình tượng thiếu nữ dần được hoàn thiện. Mahito sờ đến phòng hồ sơ. Hắn tiêu phí một đoạn thời gian. Lấy ra hồ sơ của Hasegawa Rina. Từ sát thủ một tay chế tạo mà thành hình người binh khí. Sẽ nhận chủ. Không thèm để ý an nguy của bản thân. Vì hoàn thành mệnh lệnh, sẽ hy sinh tất cả mọi thứ, bao gồm chính mình ở bên trong. Phi thường đáng giá bồi dưỡng. Mahito nhướng mày, dường như đã hiểu. Trách không được. Khoảnh khắc gặp được Hasegawa Rina, lượng nguyền rủa quanh quẩn bên người thiếu nữ, nùng liệt đến ngay cả hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Phảng phất là từ vô số nước mắt cùng tuyệt vọng chồng chất mà thành thư sám hối. Lưng đeo như thế khắc sâu oán hận. Đôi mắt Hasegawa Rina lại sạch sẽ. Như là một mặt hồ xanh thẳm. Thấm vào ruột gan. Đau đớn cùng dịu ngoan. Mát lạnh cùng đặc sệt. Nếu là từ nhỏ bị vặn vẹo. Vậy là có thể giải thích sự mâu thuẫn này. Chẳng qua, những người này tự hồ không biết Hasegawa Rina đã chết. Trở thành vô ý thức vỏ rỗng. Tất cả đều là nàng vì ái trốn chạy. Miệng lưỡi thốt ra đều là tiếc nuối cùng thương hại. Cho rằng nàng vứt bỏ hết thảy, đi truy tìm một phần tình yêu vô vọng là ngu xuẩn. Mahito buông hồ sơ xuống. Hắn đi đến bên cạnh cửa. Bỗng dưng dừng lại. Một người thiếu niên tóc cam lạnh nhạt đi qua phòng hồ sơ. Tây trang đen nhánh dán sát thân hình, làm hắn trông cao giáo lại tuấn tú. Người cấp dưới theo hắn châm trước dò hỏi. Nakahara đại nhân, Hasegawa, ta sẽ đi gặp nàng. Nakahara Chuya nhăn lại mi, liếc qua phòng hồ sơ. Ta hy vọng nàng chính miệng nói cho ta lý do. Cảm giác của hắn dị thường nhạy bén. Mahito không có động tĩnh, càng không có cố ý ẩn nấp hơi thở, thay đổi nơi này bầu không khí. Vì thế Nakahara Chuya không có miệt mài theo đuổi. Hắn mang bao tay, thất thần phân phó, nên tìm người thanh trừ chú Linh, miễn cho gây trở ngại mọi người làm việc. Rõ, Nakahara đại nhân. Chờ hắn đi xa, Mahito mới ra cửa, Đặc cấp chú Linh nhớ lại các loại tin tức về Hasegawa Rina. Chịu tải bao nhiêu hy vọng, nhất định phải tiếp nhận bấy nhiêu tuyệt vọng. Đã xảy ra cái gì mới có thể dẫn tới thiếu nữ nguyền rùa chính mình hóa thành thống khổ vật chứa? Là vì Dazai Osamu sao? Hoặc là Nakahara Chuya? Hắn quyết định thử qua mức độ đáng tin của người bạn đồng hành mới. Mahito gửi cho hai người, mỗi người một tin nhắn. Vì tránh cho người nhận đọc tin quá muộn, hắn còn cố ý gọi điện thoại, bảo đảm bên kia tiếp được, mới ngắt cuộc gọi. Nakahara Chuya thu được chính là vị trí của Rina. Đến nỗi Hasegawa Rina, Rina tới chơi à, hắn cũng không thèm cố gắng lấy cớ. Trực tiếp thả địa chỉ. Đọc xong tin nhắn, Hasegawa Rina đeo thêm túi sách có túi máu dự trữ. Vui sướng nhảy nhót mà ra lĩnh vực. Mở ra hệ thống hướng dẫn. Chạy đến cốt truyện mới. Người chơi đã nhàm chán đến mọc nấm. Nàng đều sắp xây được một căn nhà gỗ nhỏ trong lĩnh vực của Dagon. Thiếu chút nữa từ PK sửa thành xây dựng. Mahito chọn địa chỉ cực kỳ xảo diệu. Hẻo lánh, hẹp hòi, hoang tàn vắng vẻ, khuyết thiếu camera theo dõi. Khoảng cách Hasegawa Rina càng gần. Hữu hiệu loại bỏ tình huống thiếu nữ trước tiên nhận ra hoàn cảnh không đúng mà trốn chạy. Đặc cấp chú Linh trốn đến góc kín. Chậm gì gì mà vung vung chân. Nhìn chằm chằm tiểu đồng bọn ở phía dưới. Nếu Hasegawa Rina không phải kẻ phản bội, vậy hắn sẽ kịp thời cứu nàng. Hasegawa Rina điều khiển một chút máu lưu chuyển quanh đầu ngón tay. Trong thời gian đấu trí đấu dũng cùng Dazai Osamu, nàng dần dần thói quen khống huyết. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng làm chút rèn luyện vì đánh bại Gozo Satoru đại kế. Chăm chỉ người chăm chỉ hồn. Tuy rằng cũng chẳng có tác dụng lớn gì, nhưng có thể đạt được chút tâm lý an ủi. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai nàng. Hasegawa, đậu má. Hasegawa Rina đứng hình, không tự giác mà vỗ vỗ túi đựng máu dự trữ. Trong thời gian ngắn, vô số máu nắn thành châm nhọn cách trở hai người. Nàng nghiêng người, nhìn chăm chú vào mặc âu phục cùng mũ tròn. Tướng mạo tinh xảo cựu cấp trên. Sợ hãi mà lui một bước. Cứu cứu hài tử oa a a. Cự tuyệt bị đánh. Từ ta bắt đầu. Nakahara Chuya ngẩn ra một lát. Không mở trọng lực. Số máu trong túi sách kia. Nói không chừng chính là hắn đi cùng nàng đi bệnh viện rút ra. Giờ phút này lại trở thành trong sáng vũ khí. Bén nhọn mà cảnh cáo hắn. Đuôi tóc thiếu nữ ở trong gió lay động. Lông mi bất an mà rũ xuống. Quang ảnh trong mắt mơ hồ không chừng. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong óc Nakahara Chuya. Nàng giống như con bướm. Nhẹ nhàng mà rơi xuống trước người hắn. Hờ hững mà thay hắn quét sạch địch nhân. Quay đầu hướng hắn lộ ra tươi cười sán lạn lại thiên chân. Ngơ ngác mà nắm đao gỗ. Đáng thương yếu ớt mà nghẹn ngào nói. Ta không làm được. Ta không thể công kích ngươi. Cuối cùng. Là Hasegawa Rina gắt gao đuổi theo hắn. Nỉ non nói. Chuya, ánh sáng đỏ thẫm ẩn ẩn hiện lên. Yokohama trọng lực sử đè vành mũ xuống. Biểu tình tối nghĩa, ngữ điệu nặng nề. Hasegawa, người muốn động thủ sao? Người muốn phản bội ta sao? Những lời này, không phải toàn bộ cảm xúc của hắn. Nhưng hắn đã từng bị dương, phản bội, làm người bảo vệ. Che chở đồng bọn, thậm chí gần như thành con rối. Chỉ vì không thể dứt bỏ tình nghĩa, đổi lấy lại là bị một thanh đao lau độc thọc xuyên thân thể hắn. Hắn không thể ức chế được mà chất vấn nàng. Dưới lời chất vấn kia, là ảo não buồn bã. Ở lại thì tốt rồi. Khi mà Hasegawa níu kéo hắn, lúc đó hắn ở lại thì tốt rồi. Hasegawa Rina luống cuống, nàng một bên phun táo. Mahito thứ xui xẻo kia chọn đúng chỗ quá. Một bên bay nhanh mà tìm kiếm cách tự cứu. Đánh với Nakahara Chuya là lựa chọn không sáng suốt. Nhỡ đâu lực lượng tiêu hao quá độ. Sâu gem hoàn toàn ô nhiễm. Vậy nàng trực tiếp phải cùng thế giới nói tạm biệt. Lựa chọn tốt nhất là. Hasegawa Rina ngẩng đầu. Thực xin lỗi. Chuya. Phụ TTT. Nakahara Chuya đồng tử đột nhiên phóng đại, đỏ như máu, trường châm đâm xuyên qua yết hầu thiếu nữ, dung nhập vào phần chất lỏng bá N ra ngoài kia. Từng cây châm nhọn, vốn để duy trì khoảng cách giữa hai người, sôi nổi trở lại trạng thái ban đầu. Tí tách mà nhuộm đẫm sàn nhà. Hasegawa. Động tác của Hasegawa Rina quá nhanh. Trường châm lại kề sát cổ họng nàng. Nakahara Chuya hoàn toàn không kịp ngăn cản. Mahito đang trốn tránh ở gần đó cũng mở mịt một lát, mới phản ứng lại đây chú Linh là không sợ bị thương. Chú lực có thể vô hạn tu bổ thân thể, tiết kiệm ma lực. Tiểu thiên tài đá Nakahara Chuya một chân. Đừng chạm vào ta, nàng mất tiếng mà nói. Máu của ta có tính ăn mòn, sẽ bỏng rát ngươi. Cảm giác đau chỉnh đến không? Thiếu nữ không hề để ý cổ họng bị xuyên thấu. Xác nhận Nakahara Chuya sẽ không bị máu bỏng rát, liền cứ thế yên tâm mà diễn thuyết. Nàng biết rõ chính mình chọc giận cựu cấp trên. Ngoan ngoãn xin lỗi, ta sẽ không động thủ. Thực xin lỗi, Chuya, ta không chờ ngươi trở về. Cùng giây đó, nàng khẩn cấp dùng sóng điện não liên lạc QB. Thời điểm ta nên giả chết nhắc nhở ta một chút. Nhớ rõ bảo hộ tốt sâu gem AOAA. Thi thể của ta giao cho ngươi đó. Xông lên đi Pikachu, QB. QB nhìn sắp hỏng mất Nakahara Chuya. Được, Hasegawa Rina, khủng bê, ố như vậy. Cách chương.